tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, thú triều đến. Lý Mục hình thể cùng toàn bộ khoa phụ bộ lạc so với. Hoàn toàn là một con kiến nhỏ, đi theo người khổng lồ đi tới như núi lớn kiến trúc trước mặt. Một sơn một loại phòng khách bên ngoài lại có hai tên người khổng lồ, mỗi một cái người khổng lồ đều đạt đến âm dương cảnh cấp độ. Cực kỳ bất phàm, đi vào cái kia căn phòng thật lớn bên trong. Phòng khách chỉ có hai người, một là dung mạo già nua, bên cạnh bày đặt gậy ông lão, một là thể trạng cường tráng, giống như hùng sư giống nhau người đàn ông trung niên. Hai người này đều là đạt đến 5.000 mét độ cao. Cực kỳ kinh người, từ hai người trên người tản mát ra khí tức, đều là đạt đến hỗn nguyên cảnh mức độ. So với Lý Mục ở Hoàng Thổ Tinh trên nhìn thấy hỗn nguyên cảnh tu sĩ, đều phải đáng sợ hơn. Ở trước mặt hai người, nhưng là câu hỏa, hỏa diễm cháy hừng hực, tản ra nóng rực khí tức. Ở hỏa diễm bên trên, có một to lớn yêu thú thịt, nồng nặc mùi thịt khí tức khuếch tán ra đến. Nhân loại tu sĩ, ngươi nói là đến giúp đỡ chúng ta. Ông lão nhìn về phía Lý Mục, mở miệng nói, vâng, Lý Mục gật gật đầu, có thể hay không hóa thành cùng bọn ta ngang nhau kích thước. Ông lão nheo mắt lại, lão hủ lão, con mắt có chút không tốt lắm xứ. Lý Mục suy nghĩ một chút, thân hình nhanh chóng lớn lên, hóa thành 5.000 mét kích thước. Theo thân hình biến hóa, trước mắt tất cả những gì chứng kiến cũng không lại giống như là như vậy to lớn. Hết thảy đều có vẻ thưa thớt bình thường. Tu sĩ đạt đến niết bàn cảnh, dĩ nhiên có thể dễ dàng điều khiển thân thể của chính mình. Đạt đến pháp tướng cảnh, chính là có thể làm được hóa thành pháp tướng chi khu. Làm tạo hóa cảnh giới tu sĩ, khả đại khả tiểu, thích làm gì thì làm. Chỉ là bất luận yếu nhân loại vẫn là yêu tộc, đều yêu thích bản thể kích thước thôi, cũng sẽ không cố ý trở nên rất lớn. Vì vậy, mặc dù Lý Mục đi tới cự nhân đảo, cũng là vẫn duy trì người bình thường kích thước mà thôi. Nghe được ông lão như vậy nói chuyện, lúc này mới lớn lên. Ta chính là hậu thổ bộ lạc đại tế ti. Lão giả nói ra thân phận, người nói là đến giúp đỡ chúng ta. Không biết có cái gì nhu cầu, ta có thể giúp khoa phụ bộ lạc địa vực thú triều. Đợi được thú triều kết thúc, ta chỉ cần quan sát cây kia đào thụ chính là có thể. Lý Mục nói, đào thụ, ông lão chậm rãi nói, cây kia đào thụ chính là khoa phụ lưu lại đào thụ. Ẩn chứa thần kỳ khả năng, không phải bình thường, cành cây nếu là dùng để luyện chế vũ khí, đủ để luyện chế ra thiên khí. Chỉ là, quan sát tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu là có cành cây tự nhiên là được, nhưng nếu là không có cành cây, ta chỉ cần quan sát là tốt rồi. Lý Mục nói, chúng ta làm sao tin tưởng cho ngươi? Trung niên kia bộ lạc chi chủ trầm giọng vừa hỏi, nhìn về phía Lý Mục ánh mắt cũng không thân mật. Cái này, Lý Mục trong tay một phen, một cái đào chi xuất hiện tại trong tay. Này một cái đào chi chính là hắn tiến vào cự nhân đảo chìa khóa. Cái này là, đại tế ti nhìn chằm chằm cái kia đào chi nhìn, trong ánh mắt bắn ra một đạo ánh sáng, trầm giọng nói rằng, đây là bộ tộc ta thần thụ lưu truyền xuống cành cây. Vì sao ngươi sẽ nắm giữ? Trong lúc vô tình tìm đến thôi, thông qua đào thụ cành dẫn dắt, ta vừa mới đến khoa phụ bộ lạc. Lý Mục y theo game giả thiết nói. Đại tế ti cùng bộ lạc chi chủ lẫn nhau liếc nhìn, cẩn thận quan sát một hồi đào thụ cành. Một chút sau khi, đại tế ti nhìn về phía Lý Mục, nói, ngươi có thể có được bộ tộc ta thần thụ đào chi. Tất nhiên là nhận lấy khoa phụ chỉ dẫn. Ta ở đây, cảm tạ các hạ đến. Các hạ yêu cầu, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Ta cũng không có yêu cầu khác. Lý Mục cười nhạt, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn phía khoa phụ bộ lạc ở ngoài. Thú triều đến, bầy yêu thú này thật là khiến người ta phiền chán. Bộ lạc chi chủ trong mắt hàn quang lưu động, các hạ, chúng ta cùng nhau đi xem đi. Đại tế ti nói, tốt, Lý Mục gật gật đầu. Đại tế ti gọi ta là Lý Mục liền có thể. Lý Mục, các hạ, đi thôi. Đại tế ti nói, Lý Mục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, to rõ tiếng tù và bằng sừng châu truyền khắp toàn bộ khoa phụ bộ lạc. Khoa phụ bộ lạc, các chiến sĩ từng cái chuyển động. Dồn dập cầm lên vũ khí, hướng về bộ lạc cửa lớn đi đến. Khoa phụ bộ lạc chiến sĩ thực lực tựa hồ cùng hình thể có nhất định quan hệ. Như ngũ hành cảnh chiến sĩ chỉ là khoảng 2.500 mét độ cao. Âm dương cảnh đạt đến 3.000 mét độ cao. Hỗn nguyên cảnh chiến sĩ nhưng là có thể đạt đến 5.000 mét độ cao. Như vậy chính là có thể ung dung nhận ra mỗi một cái khoa phụ bộ lạc chiến sĩ thực lực. Đại đa số đều là âm dương cảnh thực lực. Một số ít ngũ hành cảnh chiến sĩ. Cho tới hỗn nguyên cảnh chiến sĩ có 12 người. Mạnh nhất 2 người chính là đại tế ti cùng bộ lạc chi chủ. Từng người chiến sĩ đi tới cửa lớn. Nhìn phía thảo nguyên, biểu hiện trở nên ngưng trọng lên. Lý Mục, đại tế ti, bộ lạc chi chủ cùng đến. Nhìn phía thảo nguyên, lúc trước đối với Lý Mục mà nói cao to cỏ dại. Bây giờ là chân chính bình thường cỏ nhỏ, khô vàng trên thảo nguyên. Từng bầy yêu thú vồ giết mà đến. Vung lên đầy trời bụi trần, giống như thiên quân vạn mã giống như vậy. Tạo thành khủng bố vô cùng khí thế. Lý Mục đánh giá những này yêu thú. Cau mày, yêu thú số lượng rất nhiều. Có 3-4 vạn chỉ yêu thú. Đại đa số yêu thú đều đạt đến tạo hóa cảnh giới. Yếu nhất yêu thú đều là cấp 9 yêu thú. Cực kỳ khủng bố. Yêu thú chủng loại cũng là rất nhiều. Gần như 20 loại yêu thú. Mỗi một loại yêu thú đều có một con thú vương tồn tại. Thú vương thực lực đạt đến hỗn nguyên cảnh. Nói cách khác, có gần như 20 con hỗn nguyên cảnh tam tinh yêu thú. Cực kỳ kinh người, Khổ Lang Vương, Hắc Sát Sư Vương, Địa Long Xà Vương, chúng nó đều đang đến rồi. Bộ lạc chi chủ trong lòng cảm giác nặng nề. Lần này thú triều, hơn xa với dĩ vãng thú triều. Khoa phụ bộ lạc chiếm cứ trong thảo nguyên phồn thịnh nhất địa phương, đồng thời khai thác ra linh dịch. Những này yêu thú tự nhiên là muốn có được. Đại tế ti mở miệng nói, trận chiến này không giống coi thường. Truyền lệnh xuống, hết thảy chiến sĩ toàn lực ứng phó. Không sợ sinh tử, khoa phụ bộ lạc chiến sĩ. Không sợ sinh tử, bộ lạc chi chủ lớn tiếng nói. Khoa phụ bộ lạc chiến sĩ, không sợ sinh tử, khoa phụ bộ lạc chiến sĩ, không sợ sinh tử, khoa phụ bộ lạc chiến sĩ, không sợ sinh tử, theo bộ lạc chi chủ thanh âm của vang lên, khoa phụ bộ lạc những chiến sĩ khác từng cái giống lên. Âm thanh giống như lôi đình giống như vậy, thẳng tới cửu tiêu, làm vỡ nát bầu trời bạch vân, đảo mắt công phu. Thú triều chính là đánh giết mà tới. Đại tế ti gậy một trụ mặt đất. Khoa phụ bộ lạc trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt lên. Một tập hợp phòng ngự. Công kích làm một thể hai sao hợp lại đại trận. Chính là phát huy ra công năng. Trên thảo nguyên cỏ dại. Điên cuồng sinh trưởng. Quấn quanh hướng về những kia yêu thú. Một ít cỏ dại càng là có lợi nhận giống như vậy. Trực tiếp xuyên thấu yêu thú thân thể. Trong chớp mắt, máu tươi phun tung tóe. Thú giống không ngừng. Từng con yêu thú bức ép tới. Không ít yêu thú công kích rơi vào làm bằng gỗ hàng rào bên trên. Hàng rào bên trên dập dờn nổi lên từng đạo ánh sáng. Đem những này yêu thú công kích hết mức cho cản lại. Trong lúc nhất thời, không có một con yêu thú có thể đột phá trận pháp. Xuyên thấu sau khi tiến vào đất trong bộ lạc. Lý Mục thấy thế, cũng không có thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn tìm đến phía xa xa có dường như chim diều hâu một loại yêu thú. Đỉnh đầu có một cái kim sắc một sừng, ẩn chứa thần bí ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.